Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, đi đầy thần ba chiến trường. Lão viện trưởng hiện tại đề đạo lăng đi thần ba chiến trường. Tại sao lại như vậy? Mới vừa đem đạo lăng từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong đuổi ra. Bây giờ lại muốn đem hắn đi đầy đến thần ba chiến trường. Lão viện trưởng cách làm có chút quá mức chứ. Đừng nói là đệ tử bình thường, liền là Long viện một ít người nắm quyền dồn dập cau mày. Liền là đạo lăng ngộ ra thổ chi áo nghĩa, nhưng là đã lấy súng hắn nguyên thủy vũ trụ bí cảnh thời gian tu luyện. Còn muốn thế nào? Quan trọng nhất chính là đạo lăng hiện tại đã xông đến Long Sơn 12 thiên quan. Nhưng là hiện tại Dư Đức lại muốn đem đạo lăng đi đầy đến thần ba chiến trường. Này với lẽ thường không hợp a, cách làm có chút quá mức. Một ít đại năng có chút nổi giận. Lão viện trưởng Ngư Hồng Quang cố nén lửa giận nói rằng, vì sao phải để đạo lăng đi thần ba chiến trường 3 năm? Vòng thứ 2 thiên tài chiến hắn mới vừa tham gia kết thúc, mà đạo lăng cũng vừa từ thần ma chiến trường trở về không thời gian bao lâu. Nhưng ngươi hiện tại để hắn đi thần ma chiến trường, đến cùng là ý gì? Ngư Hồng Quang phi thường nổi giận. Này không phải biến đổi pháp để đạo lăng đau lòng. Dư Đức làm sao sẽ dưới ra mệnh lệnh như vậy? Ý gì? Lão viện trưởng con mắt nhìn chằm chằm Ngư Hồng Quang quát lên. Còn hỏi ta ý gì? Không thấy hắn thái độ đi, liền thái thượng trưởng lão đều không có để ở trong mắt. Hơn nữa lãng phí vũ trụ tinh, phụ lòng Long viện đối với hắn vun bón. Lão viện trưởng lời nói ta không đồng ý, tu luyện tới sự tình có thể từ từ đi. Ngư Hồng Quang tức giận nói, nhưng là đạo lăng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Vòng thứ 2 thiên tài chiến giết vào đệ nhất, hắn đối với Long viện làm ra đại công tích, ngươi làm sao có thể mệnh lệnh hắn đi thần ma chiến trường? Ha ha, bất kính sư môn, muốn loại này đệ tử làm gì? Dư Đức không mặn không nhạt nói rằng, thiên phú ở cao, ngày sau nói không chắc bồi dưỡng được một cái liếc mắt lang đi ra, ngươi lão già này, đạo lăng. Nhìn chằm chằm Dư Đức quát lên, ngươi là ai? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Mới vừa lên đến liền vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi ở Long viện là thân phận gì? Còn có, ngươi bồi dưỡng quá ai? Ngươi thật là to gan. Dư Đức sắc mặt xoạt một cái âm trầm lại, quát lên, nhìn ngươi đức hạnh, điểm này giống ta Long viện đệ tử. Ta là ai còn cần đối với ngươi bàn giao sao? Ngươi hiện tại chỉ cần thi hành mệnh lệnh. Nói như vậy ngươi đức hạnh là tốt rồi à? Đạo lăng cười lạnh một tiếng. Ta mà hỏi ngươi, vừa nãy vịnh bồi phù đến Long viện tìm ngươi làm gì? Cho ta thành thật khai báo. Đạo lăng đang nói ai? Vịnh bồi phù là dự bị nguyên soái điện biên quan tham tướng. Vịnh gia đại năng cường giả, nhưng là lần trước viện trưởng thân trên vịnh gia bắt vịnh lương. Này vịnh bồi phù còn ngăn cản không cho vào đi. Vịnh bồi phù cùng Long viện quan hệ có thể không được. Hắn tìm đến lão viện trưởng làm gì? Người xung quanh dồn dập thất sắc. Đây rốt cuộc là làm sao tình huống? Vịnh bồi phù làm sao sẽ tìm Dư Đức? Dư Đức sắc mặt biến ảo không ngừng. Chuyện này hắn làm sao sẽ biết? Mà Ngư Hồng Quang lại là trầm mặt, vội vã mở miệng nói, đạo lăng, ngươi lời này có thể có căn cứ. Chuyện này cũng không nhỏ. Vịnh gia vẫn ở nhằm vào đạo lăng, nhưng là vịnh bồi phủ tìm kiếm Dư Đức. Vì chuyện gì? Vậy sẽ phải thật tốt hỏi một câu lão già này. Đạo lăng hừ lạnh nói, có phải là vịnh bồi phù cho ngươi đồng ý chỗ tốt gì, hay hoặc là cho ngươi dự bị nguyên soái điện đại tướng quân vị trí. Vẫn là Bịnh Gia nhường ngươi đem ta đi đày đến thần ma chiến trường. Đạo lăng này liên tiếp ép hỏi, để người xung quanh ồ lên một mảnh. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Thế nhưng Long Viện đệ tử không cho phép gia nhập dự bị nguyên soái điện. Đây là các đời quy củ. Dư Đức sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đạo lăng là làm sao biết được chuyện này? Cái này Vĩnh Bồi Phù làm thiên giới đội chấp pháp thủ lĩnh, tự nhiên ở Đại Hắc dưới sự theo dõi. Hắn mọi cử động trốn không thoát Đại Hắc pháp nhãn. Đạo lăng đang chuẩn bị tìm cơ hội đối phó Vĩnh Gia, nhưng là muốn phá tan Vĩnh Gia, nhất định phải đem Vĩnh Bồi Phù diệt trừ. Hắn dù sao cũng là thiên giới hộ thành quân đại tướng, quyền thế quá to lớn, có thể khống chế toàn bộ thiên giới. Vì lẽ đó Vĩnh Bồi Phù đi tới Long Viện, căn bản là trốn không thoát Đại Hắc mắt vàng chói lửa. Mà Long Viện cũng có nhân thế gian tinh anh ở bên trong tu luyện. Đạo lăng muốn biết chuyện này căn bản không khó. Hơn nữa là mới vừa biết được. Còn Vĩnh Gia cho Dư Đức đồng ý chỗ tốt gì, đạo lăng vẫn đúng là không rõ ràng. Bất quá hắn suy đoán cũng chính là giới chủ đại vị mới có thể hấp dẫn Dư Đức. Đạo lăng mới vừa xông qua Long Sơn 12 thiên quan. Dư Đức tuyệt đối không thể vào lúc này bắt bí đạo lăng. Đây là không khôn ngoan cử chỉ. Trừ phi Vĩnh Gia đồng ý chỗ tốt gì. Một cái tuổi thọ sắp tới người trưởng quản học viện. Chuyện này đối với Long Viện phi thường bất lợi. Nói không chắc bí quá hóa liều liền làm ra cái gì phát điên việc. Thần ba chiến trường là sớm muộn muốn đi. Nhưng là đạo lăng nghĩ trước khi đi, cho Long Viện người nắm quyền tâm lý chôn xuống một hạt giống. Để tránh khỏi Dư Đức ở Long Viện uy thế càng lúc càng lớn. Một khi Long Viện mất đi bọn họ những người này khống chế, Long Viện không chắc xuất hiện loạn gì. Mà Vĩnh Gia cùng Long Kinh Vân quan hệ, nếu là Dư Đức cùng Vĩnh Gia đi quá gần, chuyện này đối với Sư Tôn cũng phi thường bất lợi. Ngươi nói năng bậy bạ, ngậm máu phun người, Dư Đức triệt để mất khống chế. Chú ý tới Ngư Hồng Quang những đại năng này sắc mặt triệt để biến sắc. Hắn lập tức phản bác, lại dám như vậy nói xấu ta. Ta xem ngươi thực sự là không coi bề trên ra gì. Ha ha, ngươi tính là gì tôn trưởng? Đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Nha đúng rồi. Ngươi nói ngươi là tôn trưởng, ta đổ muốn hỏi ngươi, mạnh mẽ lấy xuống ta ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách, để đưa cho ngươi đệ tử, ngươi tư tâm cũng không nhỏ. Đạo lăng hứ lạnh nói, quả thực là làm càn, ngươi lãng phí vũ trụ tinh là sự thực, lấy xuống ngươi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách là chư vị trưởng lão biểu quyết kết quả. Hiện tại ngươi dĩ nhiên nói ta tư tâm. Dư Đức tức giận, nguyên thủy vũ trụ bí cảnh chính là nguyên lão viện trưởng quản. Nếu như không phải Vĩnh Gia nghị để phải thay đổi người, ngươi có tư cách này thay đổi người sao? Đạo lăng câu nói này, để rất nhiều đệ tử rộng rãi sáng sủa. Là như thế sự việc, không có Vĩnh Gia đang thao túng. Liền là Long Viện đáp ứng chuyện này, không có nguyên lão viện gật đầu, cũng không thể thực hiện được a. Ngư Hồng Quang sắc mặt biến ảo không ngừng, cái này Dư Đức cùng Vĩnh Gia liên quan rất sâu a. Chuyện cười, Dư Đức lạnh lẽo nói, nguyên lão viện chính là nhân tộc liên minh chí cao vô thượng cơ cấu, bồi dưỡng vô tận kỳ tài. Mà ngươi ngộ ra thổ chi áo nghĩa, nguyên lão viện cho rằng ngươi không thích hợp ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bế quan lãng phí một cái tiêu chuẩn, lấy xuống ngươi là chuyện đương nhiên sự tình, đây có gì nghi vấn? A, hảo, nếu ngươi không thừa nhận, có muốn hay không ta cầm ra chứng cứ, Ta liền không tin, vừa nãy Vĩnh Bồi Phù đi tới Long Viện, người bên cạnh ngươi sẽ không biết. Lời vừa nói ra, toàn trường đều run, đạo lăng sức lực phi thường sung túc a. Xem ra chuyện này 8 phần 10 là chân thực. Long Thiên Sơn sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào cái này Dư Đức thật bị Vĩnh gia cho thu mua? Nếu như đúng là như vậy, cái này lão tai họa quyết không thể nhúng tay Long Viện chuyện lớn chuyện nhỏ vụ. Ha ha, này còn cần chứng cứ. Dư Đức lạnh giọng mở miệng, Vĩnh Bồi Phù xác thực tìm đến ta. Ta vừa nãy cũng không có phủ nhận, hắn tìm đến ta là vì nguyên thủy vũ trụ bí cảnh việc. Ngươi chỉ là thứ nhất không biết thứ hai, liền như vậy nói xấu lão phu, thực tại đáng ghét. Dư Đức chỉ vào đạo lăng nói rằng, ta xem đi này 3 năm xem như là nhẹ, xem ra ngươi cùng Vĩnh gia giao tình không cạn. Vì nguyên thủy vũ trụ bí cảnh sự tình, một vị đại năng giấu đầu lòi đuôi lại đây cùng ngươi trao đổi. Đạo lăng một tiếng cười nhạt, Ngư Hồng Quang bọn họ có thể không tin Vĩnh Bồi Phủ tới đây bên trong đơn thuần là vì nguyên thủy vũ trụ bí cảnh việc, trong này khẳng định cũng có sự, có thể đến cùng có phải là đồng ý cho Dư Đức đại tướng quân chỗ tốt? Lá gan của ngươi thật là lớn a. Dư Đức âm trầm nói rằng, đường đường dự bị nguyên soái điện biên quan tham tướng, ngươi dĩ nhiên đảm dám như thế sỉ nhục hắn. Ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Dư Đức cả người tức giận cuồn cuộn, gầm thét nói, ngươi hiện tại chỉ ta thần ma chiến trường, không được đến trễ. Nếu là còn dám không quấy lằng nhằng, đừng trách lão phu không khách khí. Không được, đạo lăng không thể đi thần ma chiến trường. Ngư Hồng Quang trầm giọng nói, ta tán thành bắt đầu biểu quyết đại hội. Dư Đức kém chút nổ. Mở ra biểu quyết đại hội, hắn cảm giác thắng khả năng không lớn. Vừa nãy đạo lăng lần giải thích này đủ để dao động một ít cường giả sự tin tưởng hắn. Thậm chí đạo lăng xông qua Long Sơn 12 thiên quan, vào lúc này sợ là rất nhiều cường giả cũng không muốn nhìn thấy đạo lăng thân vào hiểm cảnh. Ha ha, biểu quyết liền không cần. Dư Đức nhanh chóng nói rằng, nếu hắn không muốn đi, ta xem thì thôi. Người này a luôn có sợ sệt thời điểm mà ni. Lão gia hỏa, ngươi bớt ở chỗ này kích tướng ta. Đạo lăng trầm giọng nói, phó viện trưởng, ta vốn là chuẩn bị đi thần ma chiến trường, ngươi muốn đi thần ma chiến trường. Ngư Hồng Quang sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, không được, hiện tại không thể đi, không phải lúc. Phó viện trưởng không cần nhiều lời, ta tự có quyết đoán. Đạo lăng nói rằng, ha ha, lại chịu đi. Dư Đức âm trầm nói rằng, đi thôi, nếu là ngươi có thể giết vào tiên phong đại tướng, chờ Ô Nguyên đoạt được một vòng nào đó 10 vị trí đầu, ta tự nhiên sẽ đem ngươi mất đi nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách giao cho ngươi. Có mấy người chỗ tốt, ta còn thực sự cầm không lên. Nghe nói ông Nguyên sắp bị lập thành viện trưởng hậu tuyển nhân. Hơn nữa này ông Nguyên mới vừa tiến nhập nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, cửu trưởng lão liền đem ta ở bách chiến bí cảnh đệ nhất khen thưởng giao cho ông Nguyên. Ta xem trọng cái này Âu Nguyên, hắn cùng cửu trưởng lão giao tình tâm đầu ý hợp, hơn nữa cùng thần viện quan hệ không phải bình thường. Ngày xưa ta hành hung thần khải, cái này Âu Nguyên còn muốn cho ta đi thần viện đối với thần khải bồi tội. Cái này Âu Nguyên ghê gớm, kết giao không ít quyền quý, ngày sau nói không chừng liền trở thành Long Viện viện trưởng. Đạo lăng nhẹ nhàng lưu lại mấy câu nói liền biến mất ở nơi này. Toàn trường trầm mặc hơi dọa người. Đạo lăng khen thưởng dĩ nhiên vẫn không có cho, mà ông Nguyên vừa tới nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, khen thưởng chính là ông Nguyên. Chuyện này căn bản không khó tra. Một câu hỏi liền biết chân tướng. Vĩnh gia đến cùng là ở lôi kéo ông Nguyên đối phó Đạo Lăng. Vẫn là Dư Đức thầy trò đã cùng Vĩnh gia triệt để mặc chung một quần. Ngư Hồng Quang sắc mặt khó coi đáng sợ. Dư Đức lão bất tử này đến cùng đang làm gì? Ông Nguyên đem Đạo Lăng khen thưởng lấy đi. Long Viện một ít cường giả sắc mặt khó coi xuống. Mặc kệ Đạo Lăng cùng cửu trưởng lão có cỡ nào ân oán. Có thể ông Nguyên dù sao cũng là Long Viện đại sư huynh. Cái này khen thưởng hắn không nên cầm mần ni. Dư Đức nét mặt già nua như là đáy nồi đen một chút. Này bốn phía có rất nhiều ánh mắt chất vấn ở nhìn hắn. Nghiêm trọng hoài nghi hắn đối với Long Viện trung thành. Hết chương.